Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4588 không phải chứ thần. Thần Y Lâm sao? Anh ta lợi hại như vậy à? Anh ta có thể đánh bại được thần ninja ở đế quốc Anh Hoa à? Đáng sợ quá rồi nhỉ? Các người không nghe thần Y Lâm nói sao? Sở dĩ anh ấy tới muộn là vì đi giải quyết thần ninja này. Thật hay giả vậy? Takahashi Imura là thầy của Nakagawa. Bây giờ thầy của gã đã bị xử lý, vậy Nakagawa còn là cái thá gì? Đây chính là thực lực của thần Y Lâm à, mạnh quá. Cư dân mạng từ khắp nơi trên thế giới rối rít bình luận, cùng với sự xuất hiện của Lâm Chính, các phòng phát sóng trực tiếp vốn đã sôi sục, giờ lại càng náo động. Đặc biệt là các diễn đàn lớn, phòng phát sóng trực tiếp và các trang mạng xã hội của Long Quốc. Gần như ngay lập tức, màn hình ngập tràn ba chữ, thần Y Lâm. Thần Y Lâm, thần Y Lâm, là người đàn ông đó, là người đàn ông đó. Anh ấy đã đến, cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện. Mọi người reo hò nhảy cẫng lên vì sung sướng, âm thanh vang dội trước mỗi chiếc máy tính, điện thoại di động và các kênh thông tin khác nhau. Vô số người rưng rưng nước mắt, rất nhiều người run rẩy vì kích động. Giờ phút này, Lâm Chính giống như một vị thần, một vị cứu tinh, mang đến hy vọng cho tất cả những người đang tuyệt vọng. Họ đang mong chờ, ngóng đợi, hy vọng rằng Lâm Chính có thể rửa sạch nỗi nhục nhã vừa nãy, bảo vệ tôn nghiêm võ thuật Long Quốc, giữ vị trí chính thống võ thuật, nói với thế giới rằng võ thuật của Long Quốc mới là mạnh nhất. Bây giờ, người đàn ông này cuối cùng đã đứng trong tầm mắt của hàng ngàn người. Thầy, thầy sao rồi thầy ơi? Nakagawa cúi người xuống, đỡ lấy cơ thể Takahashi Imura, nôn nóng hỏi. Nhưng lúc này cơ thể Takahashi Imura bị thương nặng, hơi thở thoi thóp, đâu còn quan tâm đến Nakagawa. Nakagawa, anh đừng nên lãng phí sức lực lo lắng cho thầy của anh nữa, lo cho bản thân anh nhiều hơn đi. Không phải anh khiêu chiến với tôi sao? Nào, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi đây. Lâm Chính thở ơ nói, sau đó chắp tay sau lưng, nhìn Nakagawa chờ hắn ra tay. Nakagawa thở hổn hển, đâu còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh Nakagawa, cẩn thận một chút. Nếu đại sư Takahashi thật sự bị người này làm hại thì e rằng anh không phải đối thủ của hắn. Một người trong phái đoàn vội vàng tiến lên nói. Anh Nakagawa, anh hãy xác định lại đi đã. Người này thực sự là thầy Takahashi sao? Không phải tên này tìm bừa một kẻ nào đó đến giả mạo thầy Takahashi để lừa chúng ta đấy chứ? Một người khác lại nói. Rõ ràng, mọi người vẫn không dám tiếp nhận sự thật này. Cách chương.